Chương 334, Thủy Chi Dạ Sen Hủ Giải Kèn, chuẩn bị trận chung kết, canh thứ 3. Nhanh lên một chút, bộ lầu giặt thật đẹp chứng kiến phở dạ lỉ gạch bên kia mới tuyệt chiêu xuất hiện ngoài ý muốn, hưng phấn hướng về phía bộ lầu giặt la lớn. Phở dạ lỉ gạch không nên hoảng hốt, làm xong ngươi sự tình. Hảo hảo ổn định lại. Từ từ, không nên gấp gáp. Cả dù hạ chứng kiến phở dạ lỉ gạch bởi vì bộ lầu giặt mà tâm lý lo lắng, đưa đến nguyên bổn đã sắp thành công tuyệt chiêu xuất hiện ba động, cho nên cả dù hạ nhanh lên thoải mái phở dạ lỉ gạch. Phở dạ lì gạch theo cả rủ hạ thoải mái, tâm tình rốt cuộc đã từ từ ổn định lại, thủy cầu lay động cũng vững vàng. Tuyệt chiêu đã chậm rãi thành hình. Lúc này, bộ lầu giặt rốt cuộc phá suất đóng băng. Thật tốt quá, bộ lầu giặt sử dụng thủy pháo tạ ca mì hướng về phía bộ lầu giặt hô. Bộ lầu giặt từ trong bụng phun ra to lớn của nước, hướng về phở dạ lì gạch công kích đi qua. Chính là hiện tại. Phở dạ lì gạch phóng ra cả rủ hạ lập tức hướng về phía phở dạ lì gạch hô. Phở dạ lì gạch ổn định lại, trong miệng 12 đem đã thành hình thủy cầu phun ra, thủy cầu từ phở dạ lì gạch trong miệng sau khi rời khỏi đây, thủy cầu từ từ biến thành một bả sù dạy kèn bộ dạng. Thủy chi sù dạy kèn, cùng cắt lốt ban đầu bộ kẹ mẩn có thể học được thủy chi sù dạy kèn không giống với, đây là cả rủ hạ căn cứ kiếp trước thấy qua hổ cả ní dạ. Tương thủy chi ba động dựa theo dạ sẻn gẳng chuyển biến thành phong độn dạ sẻn hủ dị kẹn sáng tạo hoàn toàn mới tuyệt chiêu. Thủy thủ bên trong kiếm xung quanh tương đối sắc bén trực tiếp cắt ra bộ lầu giặt thủy pháo công kích, đem bộ lầu giặt trực tiếp đánh bay, sau đó trực tiếp bao vây lấy bộ lầu giặt nổ lên, thủy chi hủ dị kẹn nổ lên về sau, hình thành một cái đại thủy cầu, đem bộ lầu giặt phong tỏa ở trong thủy cầu, đồng thời không ngừng cho bộ lầu giặt chế tạo to lớn thủy áp. Liên đúng như vậy, đây chính là ta trong lòng mới tuyệt chiêu, thủy chi dạ sen hủ dạ kèn. Phở dạ lì gạch ngươi cuối cùng thành công. Cả dù hạ cao hứng nói với phở dạ lì gạch. Phở dạ lì gạch cũng là cao hứng khoa tay múa chân, lúc này bộ lẩu giặt đã sủi xuống ở trên mặt nước, hai mắt trở nên cùng mình trong bụng vân tay giống nhau. Đây là kỹ năng gì tạ cả mỉ cực kỳ kinh ngạc, tạ cả mỉ trong lòng có thể khẳng định là... Phở dạ lỉ gạch một chiêu cuối cùng có thể nói là nàng đã gặp mạnh nhất thủy hệ tuyệt chiêu, coi như là cao áp thủy pháo cũng không có mạnh mẽ như vậy uy lực. Vừa rồi giống như là thủy cấu thành sù dạ kèn, sắc bén đến trực tiếp cắt ra chính mình bộ lầu giặt thủy pháo, đồng thời đánh bay bộ lầu giặt. Cuối cùng càng là trực tiếp muốn nổ tung lên, muốn trở thành một viên đại thủy cầu, đem bộ lầu giặt phong tỏa ngăn cản ở bên trong, đồng thời không ngừng đối với bộ lầu giặt chế tạo thương tổn. Đây là ta cùng phở dạ lỉ gạch một mực luyện tập mới tuyệt chiêu, ta đưa nó đặt tên là thủy chi dạ sen hủ dạ kèn. Uy lực tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, bất quá chiêu này khuyết điểm cũng là tương đối lớn, thời gian chuẩn bị có hơi lâu. Cả dù hạ không có dấu diếm. Dù sao về sau còn cần sử dụng một chiêu này, không biết một chiêu này chân chính nguyên lý, là không có khả năng học được một chiêu này. Hơn nữa còn có một cái điều kiện chủ yếu nhất. Đó chính là bổ kẻ mẩn thực lực và thân thể tố chất đều cần đạt được cao độ nhất định. Tài phán có thể tuyên bố. Tạ cả mì một điểm hề hoài cũng không có, hướng về phía còn vừa sững sốt tài phán nhắc nhở. Thật là muốn chết ra lớn như vậy uy lực tuyệt chiêu, bây giờ thiếu niên thật đúng là không dậy nổi. Tài phán trong lòng cảm thán một chút về sau, lập tức tuyên bố, bổ lầu giặt mất đi chiến đấu năng lực, phờ dạ lì gạch đạt được thắng lợi, cho nên người thắng là cả rủ hạ tuyển thủ. Các vị khán giả, cuối cùng một hồi chuẩn trận chung kết cũng hạ màn. Cả dù hạ tuyển thủ lấy mới vừa vào hóa phở dạ lỉ gạch đánh bại tạ cả mỉ tuyển thủ gỗ đục cùng bộ lộc giác, đặc biệt một chiêu cuối cùng cả dù hạ tuyển thủ phát minh tuyệt chiêu, đặt tên là chất lượng nước giả sen hù dây kèn tuyệt chiêu, trực tiếp để cho bộ lộc giác tổn thương thật lớn. Sướng ngôn viên rốt cuộc lại khôi phục nguyên bản trắng trợn khích lệ cả dù hạ hình thức, đem cả dù hạ khen ngợi một phen. Khán giả đối với cả dù hạ biểu hiện cũng là nói chuyện say xưa, đặc biệt những cái này giáo huấn luyện ra, đối với cả dù hạ trong lòng nhưng là tương đối bội phục, bởi vì bọn họ ở nơi này trong vòng vài ngày từ cả dù hạ trên người học xong rất nhiều. Đối với buổi chiều trận chung kết cũng là tràn đầy chờ mong. Trên đài cao thai Mai A thần quan càng là tràn ngập lo lắng nhìn cả dù hạ, dĩ nhiên, Mai A đương nhiên không phải lo lắng cả dù hạ, mà là lo lắng muội muội của nàng. Cũng chính là cả dù hạ kế tiếp quyết tái đối thủ ạ xà mì. Ạ xà mì vốn là đối với cả dù hạ cũng không để ở trong lòng, mặc dù cả dù hạ giới bên ngoài danh tiếng rất lớn, thế nhưng ạ xà mì cũng không có để ở trong lòng, ở tìm của các nàng trong mắt, bên ngoài giáo huấn luyện ra thực lực đều là tương đương kém cỏi, coi như là được xưng là tứ thiên vương người, cũng chỉ có số ít vài cái bị để ở trong lòng. Thế nhưng cả dù hạ tuyệt đối không phải một cái trong đó. Thế nhưng gần nhất mấy lần trận đấu bên trong, ạ xà mì trong lòng cảm nhận được rất lớn áp lực. Nàng sợ chính mình sẽ bị thua. Khao y các vị khán giả, hiện tại quyết tái hai vị tuyển thủ đã trổ hết tài năng, chính là của chúng ta ạ xà mì tuyển thủ cùng cả rủ hạ tuyển thủ. Thực lực của hai người đều hết sức cường hãn, dọc theo đường đi lấy ưu thế áp đảo đánh bại đối thủ. Tin tưởng buổi chiều trong trận chung kết, hai người sẽ cho chúng ta mang đến một hồi đặc sắc trận đấu. Sướng ngôn viên ở cuối cùng nói một lần về sau, liền kết thúc sáng sớm hôm nay trận đấu. 030 đường phân cách lại nói ở chỗ khác, đang ở xích mỏm đá đảo bên này đang ở tích cực chuẩn bị, buổi chiều trận chung kết lúc. Ngân mỏm đá đảo phụ cận sông đảo, nên đón một đoàn khách không mời mà đến. Một con thuyền to lớn lam sắc tàu ngầm, nhanh chóng ở trong biển chuẩn bị, mà nguyên bản hỏa tiễn đội trong căn cứ, an ổn rất lâu nám bở đang cùng phương duyên địa khu hai đại phản phái thế lực thủy hạm đội đầu mục gạ chỉa gặp mặt. Nám bở, thực sự là cảm tạ ngươi cung cấp tin tức. Nếu có thể bắt được lũ gì ạ, ngươi coi cư công đầu. Ạ chìa vô cùng hào mại nói rằng, đối với nạm bờ cũng là tương đối coi trọng, đặc biệt trên tay hắn thực lực tăng cường trang bị, nam sóng số 5 ạ chìa đương nhiên muốn, dù sao chỉ cần có cái này trang trí nói, ở cộng thêm lập tức có thể bộ hoạch đáo lũ gì ạ, như vậy phương duyên đệ nhất phản phái thế lực liền không phải thủy hạm đội không còn ai khác, cái gì hỏa mỏm đá đội, căn bản cũng không tính là gì. Dĩ nhiên ạ chỉ càng coi trọng chính là nám bở cái này nhân loại, bộ kẻ mẩn trên thế giới cái gì trọng yếu nhất là nhân tài. Giống như nam sóng như vậy nghiên cứu ra nhà phát minh chính là thủy hạm đội cần. Cho nên ạ chỉ vẫn ngoài sáng ám bên trong không ngừng nêu lên nám bở hy vọng hắn có thể đủ đi ăn mang khác. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.